Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, thực lực toàn bộ triển khai. Không chỉ có là mãnh hổ, nhìn thấy Lâm Long bạo tạc nổ tung Phượng Hoàng đã Phượng Vũ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Yên tâm đi, ta chết không hết. Lâm Long cho Phượng Vũ một cái yên tâm ánh mắt, ngay sau đó vung tay lên, một tay dỉ dấu vết, tích, loang lổ chủy thủ xuất hiện, pháp thiên tượng địa, thần ma cửu truyền, thần ma phân thân, huyền thiên công, lập tức thi triển, Lâm Long lập tức hóa thành cự nhân, tựa như cột chống trời một giống như, dưới cao nhìn xuống, vừa rồi cực lớn mãnh hổ. Giờ phút này trong mắt hắn tựa như giống như con kiến. Pháp thiên tượng địa có thể gia tăng gấp 100 lần sức chiến đấu. Thần ma cửu chuyển 800 lần. Suốt tăng lên Lâm Long 900 lần sức chiến đấu. Tại tăng thêm thần ma phân thân. Cực lớn Lâm Long. Một phân thành hai. Hai cái cự nhân Lâm Long. Gắt gao chằm chằm vào mãnh hổ tộc thành viên. Huyền thiên công thi triển. Quỷ dị bộ pháp lập tức đi vào một gã mãnh hổ trước người. Chỉ tiểu gã âm ra, đơn giản cắt vỡ một cái mãnh hổ phòng ngự. Ngay sau đó giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem người này mãnh hổ cho giết chết. Người này mãnh hổ, tự là vừa mới ra tay đánh chết hắn mãnh hổ. Tốt, thật lớn, làm sao có thể đột nhiên trở nên lớn như vậy? Nhìn xem mới vừa rồi còn rất tiểu nhân Lâm Long. Lập tức trở nên lớn như vậy, mãnh hổ tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều ngây ngẩn cả người. Mãnh hổ tộc tộc trưởng cùng với Hỏa Phượng Hoàng đều đình chỉ chiến đấu. Sững sờ nhìn xem Lâm Long, Hỏa Phượng Hoàng đem Lâm Long mang về đến, trước khi còn rất nhỏ yếu, hiện tại thật giống như lăng không lợi hại mấy trăm lần một giống như. Hơn nữa thân thể rõ ràng lớn như vậy, tiểu gia hỏa này. Đến cùng cái gì lai lịch, còn có bộ pháp, còn có thể phân thân, quả thực quá yêu nghiệt, giết, giết cho ta tiểu tử này. Mãnh hổ tộc tộc trưởng kịp phản ứng về sau, phát ra cuồng loạn gào thét, như vậy yêu nghiệt tồn tại, phải giết chết, chấm dứt hậu hoạn, lúc này vô số cái mãnh hổ, lập tức hướng Lâm Long phóng đi, Lâm Long một cước đạp xuống đi. Lập tức dẫm chung mấy chục cái mãnh hổ, nhưng những này mãnh hổ ngay ngắn hướng phản kháng, lực lượng cường đại lại để cho Lâm Long đơn giản chỉ cần dẫm không chết chúng. Cho dù thực lực gia tăng 900 lần, bản thể hắn thực lực rất yếu, làm theo không phải là đối thủ của người ta, tốt tại thân thể phòng ngự đã gia tăng rồi 900 lần. Thân thể của hắn vốn cũng rất cường. Hiện tại càng cường đại hơn, mãnh hổ tinh căn bản phá không khai mở phòng ngự của hắn. Có thể nhìn xem vọt tới mãnh hổ, Lâm Long thân thể lập tức thu nhỏ lại, pháp thiên tượng địa thu nhỏ lại, sức chiến đấu lần nữa tăng lên gấp 100 lần, chỉnh thể thực lực thẳng nhận được làm cho người ta sợ hãi 1000 lần. Giờ phút này, Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Tùy ý mãnh hổ công kích uyển như mưa rơi một giống như dày đặc. Có thể Lâm Long không chút sứt mẻ, cường đại thân thể đủ để cho hắn chống cự hết thảy. Nhanh, giết những mãnh hổ đó. Hỏa Phượng Hoàng kịp phản ứng về sau. Bất chấp Lâm Long, trực tiếp hạ lệnh, đại chiến lần nữa gây ra. Những mãnh hổ đó gặp giết không chết Lâm Long. Cũng không hề ra tay với Lâm Long. Mãnh hổ tộc tộc trưởng nhiều lần muốn tự mình đi đánh chết Lâm Long. Lại bị Hỏa Phượng Hoàng cho cản lại. Lâm Long như vậy nghịch thiên. Hiện tại đã là nó Phượng Hoàng tộc người rồi. Há có thể lại để cho mãnh hổ tinh cho giết chết. Đợi về sau lớn lên. Tuyệt đối là vô địch tồn tại. Các ngươi bảo vệ tốt tiểu tử này. Hỏa Phượng Hoàng một bên cùng mãnh hổ tộc tộc trưởng chiến đấu. Một bên mở miệng nói. Vâng, Phượng Hoàng tộc thành viên ngay ngắn hướng gật đầu. Trên thực tế không cần chúng bảo hộ. Mãnh hổ tộc tộc trưởng không tự mình ra tay. Giờ phút này Lâm Long, ai cũng giết không chết. Lâm Long cũng là lần đầu tiên khiến cho ra tất cả của mình bộ thực lực. Không nghĩ tới rõ ràng lợi hại như vậy. Ngoại trừ vận mệnh chi đạo không có sử dụng bên ngoài. Cơ hồ sở hữu tất cả át chủ bài Lâm Long đều xử đi ra. Mãnh hổ tinh giết không được hắn. Hắn cũng giết không được mãnh hổ tinh. Thân thể tuy mạnh, nhưng vẫn là quá yếu. Vừa rồi có thể giết chết tên kia mãnh hổ tinh. Hoàn toàn là thừa lúc hắn không sẵn sàng. Mà Lâm Long tựa như trên chiến trường gậy quấy phân heo một giống như. Lại giống như da thịt trình rào kim. Căn bản không có người đánh hắn. Ngẫu nhiên làm đánh lén. Lại để cho mãnh hổ tộc thành viên dị thường khó chịu. Móa nó, tiểu tử này, ai đi đem hắn đã giết. Rõ ràng thừa dịp ta không chú ý đem ta một lỗ tai cho cắt mất. Đúng lúc này, một cái mãnh hổ đột nhiên hét lớn. Ngay tại vừa rồi, nó một cái không cẩn thận. Cảm giác lỗ tai tê dần. Tập trung nhìn vào, Lâm Long cầm nó lỗ tai cười tủm tỉm nhìn xem nó. Vừa rồi hắn đem ta cái đuôi cắt mất. Tiểu tử này cũng đâm ta bờ mông một đao. Khá tốt đao không dài. Bằng không thì ta tự chết rồi. Nó vừa nói, nhao nhao phần đông mãnh hổ đều đi theo mở miệng. Đều là chút ít dâu ria vết thương nhỏ. Nhưng đối mặt giống nhau thực lực phượng hoàng lúc. Cái này một chút vết thương nhỏ đủ để chí mạng. Thật giống như mới vừa nói Lâm Long bắt nó lỗ tai cắt mất cái kia cái mãnh hổ. Giờ phút này đã bị trước mắt Phượng Hoàng tiêu diệt. Song phương nhân số vốn tựu không sai biệt lắm. Trực tiếp hình thành lấy nhiều đánh thiểu. Rất nhanh, mãnh hổ tộc thành viên phảng phất rút lại một giống như giảm bớt. Rút lui, chứng kiến cạnh mình có hại chịu thiệt. Mãnh hổ tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng. Bay thẳng đến trong thành bay đi. Ngay sau đó mở ra hộ thành đại trận. Trận pháp mở ra thời điểm. Hỏa Phượng Hoàng không có tiếp tục truy kích. Nàng cùng mãnh hổ đấu rất nhiều năm. Tự nhiên biết đạo cái này hộ thành đại trận lợi hại. Có thể bắn ngược tổn thương. Hơn nữa mở ra trận pháp lúc chỉ có mãnh hổ tộc thành viên mới có thể đi vào. Chủng tộc khác còn không thể nào vào được. Nàng không nghĩ tới. Mãnh hổ lá gan rõ ràng nhỏ như vậy, xem xét tình huống không đúng tựu lui lại. Bất quá nàng vốn chính là để giáo huấn mãnh hổ tộc. Cũng không phải thật sự muốn diệt hết mãnh hổ tộc. Nếu quả thật tiêu diệt, Phượng Hoàng tộc sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó tiện nghi chủng tộc khác. Ha ha, chết lão hổ, ngươi cũng chỉ có chạy trốn phần rồi. Lần này hãy bỏ qua ngươi. Lần sau nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, có bản lĩnh ngươi tiên tiến thành a. Mãnh hổ tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng. Chúng ta đi. Hỏa Phượng Hoàng không để ý đến nó, dù sao nàng biết đạo chính mình vào không được. Gặp chiến đấu chấm dứt, Lâm Long hủy bỏ pháp thiên tượng địa cùng thần ma cửu chuyển đợi công pháp. Lại nhớ tới lúc ấy nhược lúc nhỏ. Ngươi tới. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Phu quân, đi thôi. Tộc trưởng nhất định là muốn ban thưởng ngươi. Lần này ngươi công lao không nghĩ. Không nghĩ tới phu quân ngươi lợi hại như vậy. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long có thể lợi hại như vậy. Nàng cảm giác mình lần có mặt mũi. Đừng gọi ta phu quân, bảo ta Lâm Long a, ta hãy đi trước. Lâm Long có chút im lặng nhìn xem Phượng Vũ, sau đó hướng Hỏa Phượng Hoàng bay đi. Phu quân, ta biết đạo ngươi về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, chướng mắt ta, nhưng có thể với ngươi có vợ chồng chi thực, ta đã rất thỏa mãn, mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp nhận ta, dù sao ngươi chính là ta Phượng Vũ phu quân. Phượng Vũ hóa thành hình người, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn thầm suy nghĩ đến. Mà Lâm Long đi vào Hỏa Phượng Hoàng bên người, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tộc trưởng tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thả ta ly khai? ngươi muốn rời đi? Không có khả năng, ngươi cùng Phượng Vũ đã có vợ chồng chi thực, đã là ta Phượng tộc người. Hơn nữa Phượng Vũ đã có cốt nhục của ngươi, ngươi chẳng lẽ không phụ trách sao? Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sư gia nơi nào? Thực lực yếu như vậy, bộc phát sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Cái gì? Phượng Vũ đã có cốt nhục của ta? Lâm Long có chút muốn cười, thật đúng là đem làm hắn 3 tuổi tiểu hài tử, lúc này mới 1 tháng, làm sao có thể có cốt nhục? Cho dù có, hiện tại cũng nhìn không ra. Hơn nữa, hắn là bị mệnh, cũng không phải mình tự nguyện đó à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.